Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 656, 656. Chương 656 cuối cùng át chủ bài. Cố Thanh, bổn sư đã quyết định muốn thu Cố Kiệt vì đồ đệ. Ngươi có thể đem bổn sư trở thành người một nhà. Đường Hướng Dương không nghĩ giải thích quá nhiều. Nói ra ngược lại lẫn nhau ấn tượng không tốt, Liên Thanh trầm trụ mặt ninh chặt mày. Lạnh giọng hỏi, ngươi có thể giáo Kiệt Nhi cái gì? Không phải người nào đều có tư cách làm Liên Thanh cùng mấy ngày liền Kiệt sư phó. Đường Hướng Dương nếu vô Liên Thanh thưởng thức bản lĩnh. Đừng nghĩ quá nàng này quan đem đệ đệ bắt cóc. Đường Hướng Dương đạm cười đáp lại nói. Bổn sư biết các ngươi đều là song thiên phú giả. Lại các có dị năng thiên phú. Ở linh tu thượng, bổn sư không có biện pháp giáo Cố Kiệt cái gì. Lại có thể có một bộ công pháp tăng lên Cố Kiệt tốc độ tu luyện, công pháp. Thứ ta không nửa phần hứng thú. Liên Thanh đỉnh đầu có hai bộ công pháp. Thứ nhất là nghịch thiên quyết. Thứ hai là cương khí quyết, bất quá hai bộ công pháp. Liên Thanh cũng không có truyền thụ cấp Kiệt Nhi, bổn sư có một bộ huyền cấp công pháp. Không biết tiểu gia hòa có hay không hứng thú. Đường Hướng Dương thực thông minh. Hắn trực tiếp tung ra mồi hấp dẫn mấy ngày liền Kiệt, mấy ngày liền Kiệt tuổi còn nhỏ. Đạo hạnh không bằng tỷ tỷ thâm. Đáy lòng khát vọng bị hắn bại lộ ở non nớt khuôn mặt thượng, thấy đệ đệ chứ Đường Hướng Dương nói. Liên Thanh càng là không yên tâm đem đệ đệ giao cho Đường Hướng Dương dạy dỗ, La Sát Minh Điện có. Đường Hướng Dương bối cảnh ghi lại. Hắn là Phượng Cuồng Đế Quốc Tam Đại Thế Gia. Đường gia, nhị thúc, dòng chính sở sinh. Hiện giờ Đường gia quản quyền giả là này đồng bào ca ca. Đường Chính Dương, bối cảnh thế lực rất lớn. Đường gia ở Phượng Cuồng Đế Quốc có tầm ảnh hưởng lớn địa vị. Nếu có thể đến Đường gia duy trì. Kiệt Nhi ở Phượng Cuồng Đế Quốc xác thật hào tẩu rất nhiều, chính là Liên Thanh đối thế lực bối cảnh đồng dạng không dao động. Nàng có La Sát Minh Điện ở duy trì. Kẻ hèn một cái đường ra coi như cái gì. Đường Hướng Dương nhìn chằm chằm Liên Thanh. Thầm nghĩ cái này tiểu nha đầu là việc đời thấy nhiều. Không để bụng hắn một cái từ Đường ra tới danh sư, vẫn là nghé con mới sinh không sợ cọp. Tầm mắt chi cao làm người thổn thức. Đường lão sư, chẳng lẽ lòng ta đối với ngươi có phòng bị, làm ngươi rất bất mãn. Liên Thanh không thể không đề phòng Đường Hướng Dương, hắn vừa rồi đã nói ra hắn biết Cố Thanh. Tỷ đệ hai người đều có dị năng, đó chính là thuyết minh. Cùng các chính chân phân thân đại đấu loạn chiến chung, Đường Hướng Dương liền ở một bên nhìn chăm chú. Cái này trung niên A Thúc không xấu hảo tâm A. Thân là Phượng Cuồng Đế Quốc giáo khu lão sư thấy bổn giáo khu học sinh ở ẩu đả loạn đấu. Hắn cư nhiên tránh ở chỗ tối không xuất hiện. Không có ngăn cản, cũng không có hiện thân. Mà xong việc lại tìm tới môn muốn thu mấy ngày liền Kiệt vì đồ đệ. Liên Thanh không nhiều lắm tâm phòng bị liền sợ bị người lợi dụng đi. Đường Hướng Dương hiện tại giống như là bắt được Cố Thanh tỷ đệ hai người nhược điểm. Nhưng cũng may hắn không có đem lời nói ra. Nếu bằng không Liên Thanh khẳng định là sẽ không đáp ứng đệ đệ giao cho Đường Hướng Dương dạy dỗ. Ngươi đối người phòng tuyến quá cao. Có khi không phải chuyện tốt. Đường Hướng Dương thân là đạo sư. Cần thiết giáo một giáo Liên Thanh. Liên Thanh khinh thường mà hừ lạnh nói. Tà IQ xác thật chẳng ra gì. Nhưng thân nhân, bằng hữu cứ thế thích người lại không thiếu. Ha ha ha. Đường Hướng Dương cười to, tiếp mà nói, thật là đáng chết, đều do Cao Lãnh Hào. Nếu không phải hắn ngăn lại, bổn sư muốn đem các ngươi một đôi tỷ đệ đều thu vào môn hạ. Đau lòng, quá chọc tâm, Cao Lãnh Hào, Liên Thanh nghi hoặc mà nghĩ tới một người, cũng chỉ có Phượng Chính Hào đối được cái này xưng hô. Xuất thân Phượng Cuồng Đế Quốc Hoàng Thất. Này bối cảnh quá cao, mà Phượng Chính Hào hiếm khi có học sinh gặp qua hắn. Này lãnh tình đạm mạc tính tình làm người khiếp mà dừng bước thôi thôi. Cố Kiệt, người nếu đáp ứng bái bổn sư môn hạ, bổn sư liền lại cho ngươi một bộ địa cấp 5 lưu võ kỹ. Như thế nào? Công pháp, võ kỹ, này đó đều dọn ra tới. Đã là Đường Hướng Dương cuối cùng át chủ bài. Hết chương.